Sủng ái quân sư, chương 4, bằng hữu, góc truyện audio.com. Vài phút hồi tưởng của Nhan Tịch, sau khi bàn giao nhà cửa cho Thiên Long thì cậu bắt đầu cuộc hành trình tìm người. Tên này không chỉ trông có vẻ học thức mà còn có vẻ giàu có, và lại hắn còn có tới 500 tên thuộc hạ. Có vẻ gia cảnh hắn cũng không bình thường, lỡ hắn mà là công tử của gia đình giàu có nào đó thì mình có thể lợi dụng hắn cho mình một công việc tốt trong nhà hắn, đồng thời còn có thể moi được khá là nhiều tiền từ tay hắn nữa. Đúng là trong cái rủi cũng có cái may. Vừa đi được một lúc thì cậu nhìn thấy trên mặt đất có rất nhiều dấu chân, mà suy cho cùng thì làm gì có ai để ý tới cái ngọn núi hoang vu này chứ, kỳ lạ thì cũng kỳ lạ rồi, và lại mấy cái dấu chân đó còn chỉa về phía cái rừng đầy độc dược trúc tử nữa cơ. Dạo này có trào lưu ra vào cái rừng cổ quái ấy hay sao ấy nhỉ, cậu nghĩ. Thấy vậy cậu liền đi về hướng khu rừng để nhắc nhở đám người muốn tìm hiểu cái chết. Đi được một khoảng cậu nghe thấy nào là tiếng phụ nữ, đàn ông, trẻ em lẫn lộn với nhau. Cậu liền chạy thật nhanh tới khu rừng và lấy trong túi ra vài lọ thuốc. Đến nơi, khung cảnh thật hỗn loạn, ai ai cũng ôm đầu cầu xin cứu giúp. Gần đó có một cậu thanh niên trẻ trông có vẻ bị nhẹ hơn những người khác, Nhan Tịch chạy lại cho cậu ta người thứ nước có trong bình, cậu dần dần trở nên tỉnh táo hơn và hoàn toàn hồi phục. Cậu đã cảm thấy khá hơn chưa? Nếu khá hơn rồi thì có thể giúp tôi cho những người xung quanh người thứ nước có trong mấy cái bình này được không? Được, cậu đưa cho tôi vài bình, tôi xử lý hướng này, cậu xử lý hướng kia. Sau khi làm xong việc thì mau dắt mọi người ra ngoài ngay. Thảo dược của ta cũng không còn nhiều nữa, phải mau nhanh lên. Mỗi người một hướng, cùng nhau phối hợp chữa trị và hướng dẫn mọi người ra ngoài. Sau khi tất cả mọi người đã ra ngoài hết thì cậu thanh niên đó mới đi về hướng Nhan Tịch và nói. Này, cảm ơn ngươi đã cứu người của ta, nếu không có ngươi thì chúng ta đã chết hết trong cái rừng đó rồi. Những người này tuy họ chỉ là những người hầu hạ bọn ta nhưng chúng ta luôn coi nhau như người trong nhà cả. Ngươi muốn tạ ơn ta thì chỉ ít cũng phải cho ta biết quý danh chứ. Ta là Nhan Tịch, một người sống trên ngọn núi này. Ta là Triệu Ngôn, là cận vệ của Hoàng huynh ta, bây giờ huynh ấy đang đi lạc nên chúng ta đang trên đường tìm huynh ấy. Ngôn, Ngôn, tên ngươi nghe quen thật. Cứ như ta đã nghe một tên khốn nạn nào đó nhắc đến tên ngươi ấy. Ha, ha, ngươi độc mồm thật, ngươi định vừa mới gặp nhau lần đầu mà đã gây thù chuốc oán với ta à, mà đúng thật là vừa nãy phối hợp làm việc với ngươi rất thoải mái, lần đầu tiên ta có thể phối hợp làm việc tốt như vậy với một người khác trừ Hoàng huynh ta đấy. Ngươi nói vậy là muốn thành bằng hữu của ta đấy à, tùy ngươi thôi, nhưng ta mong sau này có gặp nhau thì chúng ta vẫn có thể trở thành bạn bè tốt. Ngươi đã nói như thế thì cứ làm vậy đi. Hai người cùng bắt tay nhau, tạo nên một tình bạn cao đẹp, một đôi bằng hữu tài hoa. Mà Hoàng huynh của nhà ngươi là ai thế? Ta cũng đang bận tìm một tiểu đệ để cho tên thối tha bỗng lướt ngang qua nhà ta. Vậy tên đó là ai vậy? Hắn bảo tên hắn là Đường Thiên Long, còn về việc hắn làm gì thì ta không biết. Đường Thiên Long chả phải là Hoàng huynh ta sao? Bây giờ huynh ấy đang ở đâu thế? Có thể chỉ cho ta được không? Bây giờ hắn đang ở nhà ta, để ta chỉ đường cho ngươi. Góc truyện audio.com. Mọi người cùng với sự dẫn dắt của Nhan Tịch cùng nhau hướng về phía nhà cậu, nhưng trong lúc đang đi. Này, thật sự là chúng ta sắp tìm được thái tử rồi sao? Không biết người bây giờ như thế nào rồi? Người lo gì chứ, người là một vị thái tử đấy. Sao có thể nhẫn tâm bỏ chúng ta với ngài Triệu Ngôn mà đi được? Có lý, người nhất định sẽ có thể giành lại ngôi hoàng đế, cho xử chém những tên tạo phản đó. Mọi người cứ thầm thì những việc có liên quan đến thái tử của Viễn Sơn mãi làm Nhan Tịch cứ thắc mắc mãi. Không lẽ là họ lạc mất hai người nhỉ? Sao mà mình cứ nghe là họ đang tìm tên thái tử nào đó? Chắc thái tử không phải là tên sất sược đó đâu nhỉ? Thái tử mà là hắn thì có chặt hết 10 cái đầu của ta cũng không hết tội ấy chứ? Chắc không phải hắn đâu. Gần tới nơi thì Nhan Tịch mới phát hiện ra số lượng người có vẻ nhiều hơn dự tính, đúng hơn là cậu đếm được đầy đủ là 678 người, thấy vậy cậu rất tức giận vì tên thối tha kia đã cho cậu thông tin sai lệch. Sau khi đến nơi nhất định cậu sẽ mắng hắn một trận. Vừa đến nơi cậu đã mắng hắn xối xả, nhưng bỗng nhiên Triệu Ngôn liền chạy đến ôm hắn, còn mọi người khắp nơi thì vui mừng hét to. Thái tử muôn năm, ta xin giới thiệu cho các ngươi người đã giúp đỡ ta trong khoảng thời gian vừa rồi. Nhan Tịch, mọi người liền quay về hướng cậu bé vẫn còn đang hoang mang và không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu liền buộc miệng nói một câu không có nghĩa. Thái tử, điện hạ, Viễn Sơn, chuyện gì đang xảy ra vậy, cách chương.